Hắn nói, Vấn Thủy vội buông hắn ra trợ giúp hắn bôi thuốc mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, từ lối vào bí cảnh bỗng nhiên tròi ra một cái đầu rồng cực lớn. Vấn Thủy bị dọa khiếp vía, còn Hàn Thủy Thạch tức khắc cầm đao trong tay. Đôi mắt to tổ tràng của cái đầu rồng cỡ bự kia nhìn thoáng qua Hàn Thủy Thạch rồi lại nhìn về phía Vấn Thủy đang định bôi thuốc giúp hắn, nói. Các ngươi vào đi, Vấn Thủy tức giận đến phồng cả mũi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi xem đi, ngươi đã đốt Hàn Thủy Thạch nhà ta ra nông nỗi này rồi. Nếu ngươi không phải là mẹ của rồng chảy rãi, ta sẽ nhổ sạch vảy ngươi may một cái váy lấp lánh cho coi. Rồng khổng lồ nói, ngươi mang cọc hốn long đến, chẳng nhẽ còn muốn ta coi ngươi như bè bạn sao? Vấn Thủy nổi giận, nói, kể cả thế ngươi cũng không thể coi chúng ta là thịt nướng được. Rồng khổng lồ ngẩng đầu, cãi cọ với một tiểu bối như ngươi thì đúng là mất mặt bổn tộc trưởng. Ngươi vào trong đi rồi nói, Vấn Thủy hung hăng sủa to một tiếng, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn bò dậy. Hàn Thủy Thạch nhướng mày, nàng định vào thật đấy à, Vấn Thủy tức tối mắng một tiếng. Còn có thể làm gì khác được sao, rồng chảy rãi vẫn đang ở trong đó mà. Ta vào trước đã, chàng cứ ở đây đợi ta. Hàn Thủy Thạch vịn vào cây kiến mộc mà đứng lên, nói. Đi thôi, Vấn Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại xoa xoa đầu nàng. Nếu nàng thấy cần phải đi thì chúng ta cứ đi thôi. Cách chương.